đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. FIFA tại Barcelona cùng Atletico Madrid tranh tài kết thúc về sau 2 ngày. Mở ra một chương chấn kinh thế giới hóa đơn phạt. Đối Suarez chỗ lấy cấm thi đấu 20 trận chính thức tranh tài xử phạt. Cấm chỉ tại 6 tháng bên trong tham gia cùng bóng đá tương quan hoạt động xử phạt cũng đem thanh. Toán 200.000 euro tiền phạt. Cái này 20 trận đấu. Bao quát thi đấu vòng tròn. Champions League. Còn có đội tuyển quốc gia tranh tài. Cấm chỉ tại 6 tháng bên trong tham gia cùng bóng đá tương quan hoạt động xử phạt. Khiến cho Suarez từ hôm nay trở đi. 6 tháng, không thể xuất hiện tại bất luận cái gì trên sân bóng, hoặc là có quan hệ bóng đá hoạt động. Lệnh cấm này vừa ra, chẳng những Atletico Madrid là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, liền ngay cả Uruguay đội tuyển quốc gia, cũng là trên đầu gối chúng một tiễn. Bởi vì hôm nay mùa hè, chính là chương 47 giới Copa America kéo đá thời gian. Uruguay làm thu hoạch được Copa America quán quân nhiều nhất khu vực. Bọn hắn phi thường hy vọng tại lần này Copa America bên trên có thể lần nữa thu hoạch được quán quân. Nhưng là cái này một tờ lệnh cấm, để Uruguay đội triệt để tuyệt vọng. Champions League bán kết, sân nhà tác chiến Atletico Madrid, nhận lấy Suarez cấm thi đấu ảnh hưởng. Cả chi đội bóng như là bị mất linh hồn. Bị tới chơi Bayern Munich liên nhập 3 cầu, mang theo 1-3 tranh tài, ngẩng đầu rời đi Wanda Metropolitano sân bóng. Trong lúc nhất thời, Suarez lần nữa trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Suarez đầy miệng đem Atletico Madrid song quan vương cắn hết rồi. Đầu này Twitter, trực tiếp bị thọt tới trang đầu. Cuối tuần. Barcelona tại mình sân nhà nghênh đón thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận đấu. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đã phái người đem La Liga Cúp vô địch đưa đến sân Nou Camp. Đương nhiên, còn có một cái phục chế phẩm, cũng đưa đến Atletico Madrid nơi đó. Lấy phòng ngừa vạn nhất, trên sân bóng sự tình, ai nói rõ ràng đâu. A3 cũng không phải dê đợi làm thịt. Vì bọn hắn có thể lưu tại La Liga thi đấu vòng tròn. Bọn hắn nhất định sẽ dùng hết chút sức lực cuối cùng. Ngoại trừ Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất. Còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn quán quân đều đã quyết ra tới. Cho nên, toàn bộ châu Âu ánh mắt. Tất cả đều tập trung tại trận đấu này bên trong. QQ thể dục người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người xem từ QQ thể dục vì mọi người hiện trường trực tiếp Tây Ban Nha bóng đá giải. Hạng nhất chương 2020-2021 mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài. Đây là bản mùa giải mấu chốt nhất một trận đấu. Là từ trước mắt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất Barcelona đội tại sân nhà nghênh chiến đếm. Ngược thứ 3 A3 đội. Barcelona đội hiện tại cùng xếp hạng thứ 2 Atletico Madrid cùng phân. Nhưng là Barcelona đội chỉ toàn thắng cầu muốn càng nhiều. Hôm nay trận đấu này, chỉ cần Barcelona có thể thắng xuống tới. Như vậy cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Liền sẽ thuộc về bọn hắn. Bất quá, bọn hắn đối mặt đối thủ A3 đội. Mặc dù thực lực không bằng Barcelona, nhưng là làm một chi còn có một chút hy vọng bảo đảm cấp đội bóng. Bọn hắn sẽ bắn ra dạng gì năng lượng, là chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp đoán chừng. Một vòng cuối cùng La Liga thi đấu, vòng tròn, toàn bộ tranh tài đồng thời cử hành. Một cái khác khối trên sân bóng, Atletico Madrid đối mặt Valladolid khiêu chiến. Valladolid hiện tại rời xa giáng cấp khu, không có giáng cấp nguy hiểm. Cho nên, cuối cùng một trận đấu. Tin tưởng bọn họ sẽ không theo Atletico Madrid cùng chết. Tốt, theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này tiêu điểm chi chiến chính thức kéo ra màn che. Năm 2021 ngày 20 tháng 5. Buổi chiều 16 giờ. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. thu hoạch được Barcelona danh túc Rivaldo năm 2000 đến năm 2001 mùa giải ngôi sao bóng đá thẻ một chương. Duy nhất một lần, Rivaldo năm 2000 đến năm 2001 mùa giải ngôi sao bóng đá thẻ. Duy nhất một lần, sử dụng về sau, có thể thu hoạch được 5 phút đồng hồ Rivaldo thuộc tính tăng thêm. Tọa trấn sân nhà Barcelona, đội người mặc mình truyền thống đỏ lam quần áo chơi bóng. Từ trái phía bên phải công, quen thuộc 4-3-3 đội hình. Vừa mở trận liền đối A3 nửa chàng triển khai công thành đoạt đất. Đây là một trận nhìn mạnh yếu rõ ràng tranh tài. Mặc dù nói A3 có một tia lưu tại La Liga thi đấu vòng tròn hy vọng. Có lẽ sẽ để sức chiến đấu của bọn họ gấp bội. Nhưng là Barcelona cũng là đồng dạng khát cầu tòa này kiếm không dễ La Liga cúp vô địch. Cho nên, hai chi đội bóng tại chiến đấu dục vọng bên trên hẳn là ai đều không thua ai. Bất quá, trước 15 phút qua đi. Bất luận là hiện trường Barcelona fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá. Đều là đối chi này ngoan cường A3 cảm thấy sâu sắc chấn kinh. Barcelona đám cầu thủ nhiều lần công không được. Tâm tính cũng là bắt đầu xuất hiện một chút nôn nóng. Bên sân Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Cũng không phải là bởi vì A3 cầu thủ lợi hại đến mức nào. Mà là Barcelona đám cầu thủ trạng thái có chút không đúng. Dembo ở bên trái đường hoàn toàn mất phương hướng. Liên tục mấy lần hơn người không có kết quả về sau. Hắn hiện tại vậy mà bắt đầu bó tay bó chân. Như thế mấu chốt tranh tài. Chỉ cần thắng được đến liền có thể cầm tới tha thiết ước mơ quán quân. Đám cầu thủ tâm thái khẳng định là sẽ phát sinh biến hóa. Lý Minh Vũ trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng. Bởi vì tại sân Nou Camp, hắn tình trạng mãi mãi cũng là cao mắc trị số. Bất quá, bởi vì A3 điên cuồng chiến đấu, Barcelona giữa trận có chút mất cân bằng. Phút thứ 20, Busquets tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, kéo thương bắp đùi của mình cơ bắp. Busquets cũng là một mặt thống khổ đem mặt chôn ở hai tay của mình bên trong. Hắn đương nhiên minh bạch. Mình rời đi đối chi này đội bóng sẽ mang đến dạng gì tai nạn. Huấn luyện viên trưởng Koeman sắc mặt tái xanh. Mặc dù nói hai năm này Busquets theo tuổi tác tăng lớn. Mình không thể giống trước đây ít năm. Chẳng những phòng thủ xuất sắc. Hơn nữa còn có thể tại tiến công trung tần phồn chen vào. Nhưng là Busquets tại Barcelona địa vị như là định hải thần châm. Đã mất đi chen vào tiến công thủ đoạn hắn. Tại phòng thủ quả nhiên áp bách tính chất cũng không có giảm bớt. Tại chi này Barcelona trong đội, Busquets tầm quan trọng gần với Messi. Hiện tại Busquets thụ thương muốn bị thay đổi. Đồng thời đã mất đi Messi cùng Busquets Barcelona đội. Thật có thể tại trận đấu này bên trong chiến thắng đối thủ sao? Koeman dùng Araujo thay đổi Busquets. Đem trên trận đội hình lần nữa đổi thành 3-5-1 đội hình. Bất quá, De Jong vị trí bị đặt ở trên lưng. Thay thế Busquets, Busquets ra sân đối Barcelona cầu thủ có không nhỏ ảnh hưởng. Bọn hắn tại lúc trước tất thắng quyết tâm cũng xuất hiện một tia dao rộng. Kết quả, tại hơn nửa hiệp phút thứ 37, vừa mới bị thay đổi trận Araujo bởi vì tại vùng cấm địa bên trong dùng tay. Ăn vào một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đồng thời. Cũng đưa cho đối phương một hạt penalty. Đối phương tiên phong quích một lần là xong. 0-1. Tại sân Nou Camp, A3 vậy mà giành trước. Toàn bộ sân Nou Camp như là mộ địa tầm thường tĩnh mịch. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Trên trận Barcelona đám cầu thủ cũng là từng cái thất hồn lạc phách nhìn xem Lý Minh Vũ từ nhà mình cầu môn bên trong đem bóng đá nhặt lên. Các ngươi không muốn quán quân sao? Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến tất cả Barcelona cầu thủ trong lỗ tai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.